Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Sadako đối với Sadako. Rất rung động a. Trong quán bar, Tô Cảnh cho Mã Tiểu Linh rót chén rượu đưa tới cười hỏi. Mã Tiểu Linh nhận lấy uống một ngụm gật gật đầu. Đừng nói ngươi cảm thấy rung động, ngay cả ta đều là không nghĩ tới. Bộ này sang trọng máy bay tư nhân là của ta. Ta còn để Quốc Đống giúp ta lưu một lần thuyền. Ta ở nước Anh bên kia còn có một cái tư nhân đảo nhỏ đây. Còn chưa có đi qua. Về sau mới rút thời gian có thể đi một chuyến. Xây một sân bay cái gì. Về sau có thể đi máy bay an vị máy bay. Nguyện ý ngồi thuyền an vị thuyền. Tô Cảnh ước mơ một lần. Cảm thấy cuộc sống như vậy còn thực là không tồi a. Ngươi còn muốn thuyền, ngươi có bao nhiêu tiền a? Nói thực ra, ta hiện tại cũng không xác định có bao nhiêu tiền, nhưng hẳn không ít a. Cái này Tô Cảnh còn thật không biết. Mã Tiểu Linh lắc đầu đều không biết nói cái gì cho phải. Thời gian còn sớm, ngươi nếu mệt có thể tìm một gian phòng nghỉ ngơi. Không mệt liền tùy tiện chơi đùa. Ta vừa mới nhìn thấy rạp chiếu phim nơi đó tựa hồ còn cố ý chuẩn bị mấy bộ điện ảnh. Có hứng thú ngươi có thể đi nhìn xem. Ngươi đây. Tô Cảnh xuất ra bản bút ký nói. Ta tới nhìn xem cái này Fujihara Sadako. Nói đến Fujihara Sadako. Mã Tiểu Linh biểu tình hơi hơi nghiêm túc một chút nói. Kim Chính Trung mất tích sự tình ngươi cũng biết chớ. Ta hoài nghi liền cùng cái này Fujihara Sadako có quan hệ. Ta trước đó đi cầu thúc nơi đó nói một lần. Sau đó phát hiện một số chuyện. Cái này Fujihara Sadako lợi dụng Internet. Chính đang bố trí đại huyết vạn tự chú. Cái này đại huyết vạn tự chú vô cùng lợi hại. Nó, chấm ngoặc kép, nhìn xem Mã Tiểu Linh nói nghiêm túc lấy. Tô Cảnh tuy nhiên cũng đã biết, nhưng cũng không có cắt ngang. Bất quá nói lấy. Mã Tiểu Linh liền kịp phản ứng. Ngươi hẳn là đã sớm biết a. Cầu thúc nói. Nhất định phải ở đại huyết vạn tự chú phát động trước đó tìm tới Sadako chân thân. Tiêu diệt nàng. Người nói muốn đi Nhật Bản. Nhất định là biết rõ Sadako chân thân ở nơi nào a. Nhật Bản Shikoku. Fujihara Sadako khi còn sống chỗ làm việc. Tô Cảnh nói. Người biết không nói sớm một chút. Còn để cho ta nói nhiều như vậy. Mã Tiểu Linh tức giận nói. Tô Cảnh cười cười. Người nói nghiêm túc như vậy, ta nào có ý quấy rầy ngươi. Một khi lên cái này Sadako website, oán khí quấn thân, 7 ngày sau mỉm cười mà chết. Kim Chính Trung cũng không biết lên mấy ngày. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày, ta tra một lần. Trước kia cũng có người lên trang web này chết đi. Nhưng đó là chết mà không phải mất tích. Đến địa phương liền biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó mở máy vi tính ra, quay đầu nói, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này. Làm sao, ngươi sợ ta tiêm nhiễm đến oán khí sao? Yên tâm đi, chỉ là oán khí ta còn có thể ứng phó. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh lắc đầu nói, không phải, chỉ là ta cái này muốn cùng mỹ nữ video nói chuyện phiếm. Ngươi ngồi ở chỗ này, có chút lúng túng a. Mã Tiểu Linh ngẩn người. Giận dữ đứng dậy, hèn mọn, Tô Cảnh ha ha cười cười. Lúc này mới mở ra website. Video mà thôi, tiêu chuẩn sẽ không lớn. Dù sao coi như Tô Cảnh nghĩ. Nhân ra Fujihara Sadako còn không muốn chứ. Chỉ bất quá thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Lên website, Tô Cảnh rất nhanh trực tiếp thông quan. Hình ảnh biến đổi theo. Xuất hiện một cái video cửa sổ. Phong cách kiểu Nhật bối cảnh, một người mặc kimono nữ nhân xuất hiện ở trong bức tranh. Fujihara Sadako, rất thanh tú, cũng rất xinh đẹp, bộ dáng rất có Nhật Bản nữ nhân cảm giác, một đôi mắt to càng là động người. Tuy nhiên Fujihara Sadako cùng Yamamura Sadako đều rất thanh tú. Hơn nữa Yamamura Sadako mới là tiền bối, nhưng là Fujihara Sadako càng đẹp một chút. Người tốt, trong hình Fujihara Sadako ngồi quỳ chân trên mặt đất, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Người tốt à, người so với ta trong ấn tượng muốn đẹp một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Trong ấn tượng, người biết ta sao? Fujihara Sadako nghi ngờ hỏi. Từ góc độ của ta mà nói là nhận biết. Nhưng là từ góc độ của ngươi mà nói. Hẳn là không biết. Tô Cảnh nói ấn tượng. Thế nhưng là trong kịch TV ấn tượng. Fujihara Sadako ngừng một chút nói. Người cũng so ta trong tưởng tượng đẹp trai hơn. Hỏi ngươi chuyện gì à? Tô Cảnh cười cười nói. Người vậy có phải hay không còn có người khác à? Fujihara Sadako sửng sốt một chút. Biểu tình hơi có chút mất tự nhiên. Khóe mắt càng là hướng về màn hình bên ngoài phương hướng nhìn thoáng qua. Vì sao hỏi như vậy? Ta biết cá nhân. Không tính bằng hữu. Xem như hàng xóm à. Quan hệ coi như không tệ. Hắn hẳn là ở chỗ của ngươi làm khách. Tô Cảnh nói. Theo Tô Cảnh nói xong. Fujihara Sadako biểu tình đột nhiên biến đổi. Trong khoảnh khắc. Phảng phất có một cổ vô hình gió thổi lên. Lúc đầu thuận hoạt tóc dài trong nháy mắt bay lên. Sắc mặt của nàng cũng bắt đầu biến trắng bạch. Nguyên bản còn rất ôn nhu biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Ngươi là ai? Ngươi là muốn cứu người sao? Tính, cũng không tính là. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Người đây, khẳng định phải cứu. Bất quá hắn hiện tại hẳn là bị oán khí của ngươi khống chế mất đi thanh tỉnh. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Cứu hắn chỉ là thuận tay. Ta mục đích chủ yếu cũng là ngươi. Ta không sai. Fujihara Sadako, ta biết ngươi xảy ra chuyện gì, cũng biết ngươi đã trải qua cái gì, cũng biết ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn trả thù tất cả nam nhân, đúng không? Từ góc độ của ngươi, cũng đương nhiên, ta cũng rất thương hại ngươi. Bất quá ta cũng không thể nhường ngươi thật thành công. Để sau lưng ngươi người phát động đại huyết vạn tự chú. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi không cơ hội này. Fujihara Sadako nói xong. Đột nhiên xuất hiện ở màn ảnh giáp danh. Theo sát lấy hai cánh tay vậy mà từ trong màn hình đưa ra ngoài. Không sai. Có chút Sadako cảm giác. Tô Cảnh cười cười. Bỗng nhiên từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong đem Sadako kêu lên. Nhìn quen mắt không? Thoạt nhìn là không phải cùng tác phong của ngươi có điểm giống. Vị này cũng gọi Sadako. Ngươi đi vào theo nàng chơi đùa. Tô Cảnh hướng về Sadako nói một tiếng. Sadako cười lạnh một tiếng đột nhiên tới mãnh liệt bắt được Fujihara Sadako tay. Theo sát lấy liền nghe thấy siêu một tiếng. Sadako cũng tiến vào. Trong màn hình, có thể rõ ràng trông thấy Yamamura Sadako đi vào về sau liền cùng Fujihara Sadako dây dưa với nhau. Không thể không nói, từ trong màn hình chui ra ngoài một bộ này, vẫn là Yamamura Sadako trước phát minh à. Yamamura Sadako vs Fujihara Sadako. Sadako đối với Sadako, đây chính là khó gặp chàng diện đây. Tô Cảnh rót cho mình chén rượu. Bắt chéo hai chân nhìn xem cái này khó được một màn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.